Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, tín hiệu phá giải. Red Hat phi thuyền sự tình một mực đang dẫn động tới toàn là nhân loại trái tim. Từ khi phi thuyền khôi phục cùng địa cầu ở giữa liên hệ về sau, có càng nhiều liên quan tới phi thuyền chi tiết bị khoác lộ ra. Phi hành gia nhóm trạng thái thân thể, phi thuyền tổn hại trình độ, chữa trị tiến triển các loại, mỗi một cái tin đều sẽ nhận được đám người chú ý. Tại mặt đất khống chế khu vực đông đảo chuyên gia chỉ đạo phía dưới, Red Hat trên phi thuyền tổn hại bộ vị đạt được thích đáng chữa trị. Phi hành gia nhóm thân thể cũng tại từng ngày chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Vẻn vẹn chỉ đang khôi phục liên hệ về sau đệ lục thiên, phi thuyền liền khôi phục chí ít 70% công năng. Ý vị này lần này Thái Dương dò xét nhiệm vụ rốt cục lần nữa đi đến quỹ đạo. Tựa như là một tên đài truyền hình người chủ trì nói như thế. Lần này Red Hat phi thuyền sự kiện bên trong, vô luận là triệu hoa sinh quả quyết dự cảnh, còn là mặt đất khống chế khu vực đông đảo chuyên gia nỗ lực, cùng phi hành gia nhóm tình nguyện bốc lên tử vong uy hiếp cũng phải lưu đang làm việc cương vị. Phía trên tinh thần, đều là lần này Thái Dương dò xét nhiệm vụ có thể tiếp tục chấp hành xuống dưới tất nhiên nhân tố. Cái này không hề chỉ là một chiếc phi thuyền thắng lợi. Đây là chúng ta toàn nhân loại thắng lợi. Tại đối mặt lần này Thái Dương nguy cơ quá trình bên trong, nhân loại chúng ta văn minh lần thứ nhất lấy được trọng đại như thế thành quả. Cái này năm tên phi hành gia tại còn không có địa cầu thời điểm liền đã được trao tặng đông đảo vinh dự danh hiệu, thành vì nhân loại xã hội bên trong danh phó kỳ thực anh hùng. Mà Triệu Hoa Sinh cũng bởi vì lần này thành công sớm dự cảnh mà thu được càng thêm rất cao danh dự. Tất cả mọi người đang suy đoán Triệu Hoa Sinh đến cùng phát hiện cái gì. Đến cùng từ những cái kia vụn vụn vặt vặt tin tức, thí dụ như Lý Kỳ sở trưởng một ít vụn vặt nhắn lại hoặc là Thái Dương dò xét lấy được một ít trong tư liệu giải mã ra thứ gì. Những vật này đối nhân loại xã hội ý vị như thế nào? Vì cái gì Triệu Hoa Sinh muốn đem những vật này giấu giếm đứng lên không hướng nhân loại xã hội công bố? Không, cũng không phải là ta không chịu hướng nhân loại xã hội công bố ta phỏng đoán. Thật sự là hiện tại vẫn chưa tới công bố những này phỏng đoán thời điểm. Bởi vì ta phỏng đoán bên trong, trọng yếu nhất một cái luận cứ còn không có đạt được hiện thực quan trắc chứng thực. Hiện tại liền đem phỏng đoán công bố ra ngoài là một loại không chịu trách nhiệm biểu hiện. Chỉ cần vừa xác nhận những vật này là chính xác, ta ngay lập tức sẽ đưa chúng nó công bố ra ngoài. Trên thực tế, Red Hat phi thuyền hiện tại thì đang ở làm chuyện này. Ta phỏng đoán đến cùng chính xác hay không, rất nhanh liền có thể đạt được kết quả. Triệu Hoa Sinh nói như vậy, tại là nhân loại xã hội liền đang chờ mong cùng suy đoán bên trong chậm rãi đi tới. Hoa Sinh, hôm nay có một tin tức tốt. Vào hôm nay, Triệu Hoa Sinh tiếp vào vương đường điện thoại. Cho đến bây giờ, Red Hat phi thuyền đã chữa trị không sai biệt lắm. Mặc dù có chút công năng còn vô pháp sử dụng, nhưng quan trắc Thái Dương nhiệm vụ đã có thể chấp hành. Ước chừng tiếp qua một giờ sau, tân nhất phê Thái Dương sáng bóng độ biến hóa số liệu liền sẽ truyền tống địa cầu. Rất tốt, Triệu Hoa Sinh đáp nói. Ta đợi giờ khắc này đã đợi thật lâu. Ta cũng chờ thật lâu. Vương Đường vừa cười vừa nói. Trước kia truyền tống đến cường độ ánh sáng biến hóa số liệu đều đã phân tích hoàn tất sao? Có cái gì phát hiện? Không có phát hiện, Triệu Hoa Sinh nói. Này tựa hồ chỉ là một số loạn mã. Các chuyên gia không có từ bên trong tìm đến bất kỳ có ý nghĩa thực tế đồ vật. Bất quá ta tin tưởng ta phán đoán, nhiều nhất chỉ cần một tháng thời gian, chúng ta nhất định có thể từ bên trong này tìm tới chúng ta muốn đồ vật đi ra. Vương Đường nói, hy vọng như thế đi. Ngươi phải biết, Lần này bão từ trường sự kiện nghiêm trọng giảm bớt Red Hat trên phi thuyền vật tư dự trữ. Ban đầu tính toán 4 tháng dừng lại, thời gian hiện tại đã rút ngắn thành 3 tháng. Tại 3 tháng về sau, vô luận chúng ta có phát hiện hay không cái gì, Red Hat phi thuyền đều phải hàng. Đến lúc đó, rời đi Thái Dương, Red Hat trên phi thuyền ống nhòm cũng sẽ mất đi hiện tại phân biệt độ chính xác. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có phát hiện. Triệu Hoa Sinh an ủi Vương Đường một câu, sau đó đem điện thoại quải điệu. Tại 1 giờ sau, Red Hat phi thuyền truyền địa cầu tân nhất về tư liệu đi vào giải mã bộ trong đại lâu. Những ngữ ngôn học đó nhà, logic học nhà, mật mã học chuyên gia lại một lần nữa tiến vào bận rộn trong công việc. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua 5 ngày. Tại một cái nào đó bình thường buổi chiều thời khắc, tại giải mã bộ cao ốc cái nào đó đại trong văn phòng bỗng nhiên truyền ra một tiếng kinh hô. Bill, nhanh đến xem thử những này số liệu. Những này số liệu giống như có một ít cổ quái. Người nhanh lên đem những này số liệu đạo vào đến trình tự bên trong phân tích một chút. Nhìn nhìn giữa bọn chúng có cái gì liên quan. Cơ hồ toàn cầu sở hữu đỉnh phong logic học nhà, ngữ ngôn học nhà, mật mã học chuyên gia đều bị thu nạp đến nơi đây. Tham gia đối với mấy cái này số liệu tiến hành phân tích công tác. Mà bây giờ, trong đó một tên chuyên gia giống như phát hiện chút gì. Hắn bộ mặt bởi vì quá kích động mà biến đến đỏ bừng. Thậm chí hắn cầm bút máy tay đều có một ít run rẩy. Hắn bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, liền không cẩn thận bị hắn rơi trên mặt đất văn kiện. Cùng bị hắn động tác mang ngược lại cái ghế đều không hề hay biết. Hắn chỉ là ở nơi đó kích động hét to. Mãi cho đến một tên khác logic học chuyên gia một đường chạy chậm đi vào hắn trước mặt mới thôi. Không kịp khách khí, cái này chuyên gia liền chỉ trong tay tấm kia trên văn kiện mấy cái số liệu. Tràn đầy kích động kêu lên, ngươi nhìn, tại đem Thái Dương sáng bóng độ hóa số lượng học trị số miêu tả về sau. Số này giá trị tại không cùng vị trí liên tục xuất hiện 17 lần. Đồng thời nó mỗi lần xuất hiện về sau, hậu phương đều sẽ cố định đi theo một cái khác trị số. Trừ cái đó ra, số này giá trị cũng lặp lại xuất hiện tốt nhiều lần. Đồng thời, nó cùng một cái khác trị số ở giữa luôn luôn khoảng cách lấy không cao hơn 50 cái trị số. Nếu như đây là tự nhiên hình thành, như vậy chỉ có thể nói cái này quá xảo hợp, trùng hợp đến để cho người ta không thể tin được. Tấm kia trên văn kiện vẻn vẹn chỉ là một số lộn xộn, nhượng người bình thường xem xét cũng cảm giác được choáng đầu lít nha lít nhít sổ tự mà thôi. Thế nhưng là những chữ số này ở tên này chuyên gia trong mắt nhưng thật giống như đại biểu cái gì. Thần kỳ đồ vật, đây là từ số mấy khu vực lấy được số liệu. Tên kia tên là Bill chuyên gia vẻn vẹn chỉ là nhìn một hồi liền nhìn ra những chữ số này ở giữa ẩn tàng chỗ huyền diệu. Hắn cũng lập tức trở nên kích động lên. Ngô, nên khu vực đánh số là 36147 số 2. Chờ một chút, tại 36147 số 3 số liệu bên trong thu thập được số liệu cũng xuất hiện đồng dạng logic phân bố. Quy luật, tốt, trợ thủ, người lập tức qua thông chi Red Hat mặt đất chỉ huy trung tâm. Muốn bọn họ đối phi thuyền gửi đi chỉ lệnh. Đem trên phi thuyền trang bị ống nhòm lập tức nhắm ngay 36147 số 2 cùng 36147 số 3 khu vực triển khai dò xét. Tại tiếp vào một cái mệnh lệnh trước đó không cho phép đình chỉ, Bill lập tức liền ra lệnh, đồng thời đem chuyện nào báo cáo nhanh cho Hoa Sinh biết. Lập tức, 36147 số 2 khu vực là khoảng cách Thái Dương xích đạo có chừng 13 vạn cây số một cái khu vực. Khu vực này chiều dài cùng độ rộng đều là 142 mét. Đây là đang bây giờ cách phía trên, trang bị tại Red Hat trên phi thuyền bộ kia ống nhòm chỗ có thể đạt tới tối cao phân biệt độ. Chính xác, gánh chịu lấy mặt đất chỉ lệnh tín hiệu ở trong không gian cực nhanh tiến tới gần 8 phút thời gian. cuối cùng bị Red Hat trên phi thuyền Anten tiếp thu được. Tại trải qua chuyển mã về sau, cái tin này liền lấy giọng nói hình thức thông báo đến phi hành gia nhóm trong lỗ tai. Bọn tiểu nhị, xem ra mặt đất chỉ huy trung tâm lấy được một số thành quả. Lager huyền trưởng nói, tại 36447 số 2 cùng 47 số 3 khu vực giống như chính đang phát sinh lấy không giống. Bình thường sự tình, tốt, đến, để cho chúng ta đem ống nhòm điều chỉnh một chút, nhìn xem nơi đó đến cùng có đồ vật gì tồn tại. Liên quan tới cái này hai cái khu vực cường độ, ánh sáng biến hóa số liệu bị liên tục không ngừng thu tập. Sau đó truyền tống mặt đất chỉ huy trung tâm bên trong. Lại từ mặt đất chỉ huy trung tâm chuyển cho khoa nghiên bộ cấp dưới tin tức giải mã bộ môn. Cái này hai cái khu vực chỗ thu tập được cường độ ánh sáng biến hóa tín hiệu bên trong phát hiện. Logic liên hệ tin tức trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ giải mã bộ. Cơ hồ sở hữu chuyên gia đều bị lâm thời điều động mà đến tham dự vào đối những tin tức này giải mã. Bên trong, tại càng nhiều liên quan tới nên khu vực cường độ ánh sáng biến hóa tin tức bị chuyển đổi số tròn. Giá trị tin tức về sau. Các chuyên gia từ nơi này chút trị số bên trong phát hiện đến càng nhiều không giống bình thường. Sự tình, tại lúc này, bọn họ mấy cái có lẽ đã có thể khẳng định tại những này trị số ở giữa tồn tại một loại nào đó logic. Liên hệ mà đã có logic liên hệ tồn tại, như vậy thì tất nhiên mang ý nghĩa những này trị số mang ý nghĩa một ít tin tức. Chỉ là, bởi vì dạng số lượng quá ít nguyên nhân. Bọn họ còn tạm thời vô pháp đem những này ẩn hàm tin tức giải mã đi ra. Đáng chết, các ngươi xác định những này số liệu vẫn như cũ là từ này hai cái khu vực thu hoạch được sao? Vì cái gì trị số ở giữa logic liên hệ biến mất? Chúng nó lại biến thành loạn mã. Cái gì? Các ngươi chắc chắn chứ? Máy móc cũng không có phạm sai lầm. Tốt, a. Như vậy tiếp tục cắt đổi được mục tiêu kế tiếp tiến hành quan trắc. Không biết vì cái gì, từ cái này hai cái khu vực bên trong thu hoạch được. Ban đầu có được logic kết cấu tín hiệu một lần nữa biến thành loạn mã. Các chuyên gia không có cách nào, chỉ có thể bắt đầu tiếp tục chờ đợi, mà bắt đầu lại từ đầu quan trắc về sau. Các chuyên gia lại trọn vẹn các loại một ngày thời gian. Mới đợi đến cái thứ ba có logic tín hiệu gửi đi ra khu vực. Khu vực này bị đánh số là ngũ cửu 38 số 0. Ngũ cửu 38 số 0 khu vực tin tức tại duy trì một đoạn logic liên hệ về sau lại biến mất. Nhưng là cũng ngay lúc này, kế tiếp có cùng loại đặc thù khu vực bị phát hiện. Ngũ cửu 38 số 0, 6 từng cái 4 năm hào, 6328 số 9. Cái này đến cái khác khu vực bị phát hiện, những tin tức này toàn bộ bị trang bị tại Red Hat trên phi thuyền bộ kia ống nhòm thu tập. Sau đó gửi đi địa cầu, sở hữu các chuyên gia thì tại trắng đêm không ngủ tiến hành quy kết cùng tổng kết cùng logic phân. Tích, mượn cường đại điện tử tính toán hệ thống, lại nhờ vào to lớn dạng số lượng, các chuyên gia nghiên cứu rốt cục lấy được đột phá. Thế là cuối cùng có một chồng cũng không quá dày văn kiện bị giao cho Triệu Hoa Sinh trên tay. Đây chính là các chuyên gia từ trên Thái Dương giải mã đi ra tín hiệu. Mông Trác nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.